Lý Trường Thọ trầm tư một hồi, lại hỏi. Nương nương, thất tình lục dục mất khống chế đầu tiên là vào khi nào? Hậu thổ lộ ra vẻ mặt hồi ức, lại nói. Ở chỗ này lâu rồi, đã mất đi cảm giác năm tháng trôi qua, hẳn là đã lâu, Đa Bảo nhíu mày hỏi lại. Trường Canh hẳn là hoài nghi, Tây Phương Giáo đã sớm ra tay đối với địa phủ. Không sai, Lý Trường Thọ lấy ra mấy viên lưu ảnh cầu ở bên trong tay áo, chậm rãi đẩy về phía trước, lưu ảnh cầu đồng thời soi sáng ra đạo đạo lưu quang. 3000 thế giới, vô tận thần quốc, phàm nhân cầu nguyện, công đức đầy trời. Mọi người ở đây đều là sinh linh không tầm thường, trước đó Lý Trường Thọ còn nói qua nội tình trong đó. Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy những hình ảnh này, bọn họ vẫn như cũ có một chút chấn động. Ha ha, Khổng Tuyên cười khẽ. Đại giáo, hậu thổ nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chú vào tràng cảnh những sinh linh kia lễ bái, lại hỏi. Đều làm tín đồ như vậy, ai sẽ lao động trồng trọt, thu thập đi săn? Ai? Lý Trường Thọ thở dài nói. Nhưng tín đồ này đều cho rằng, trồng trọt thu hoạch, thu thập đi săn đều là do tiên thần ban cho, những người tuyên dương đạo này tại thế gian, tự cho mình là tiên thần sứ, thật sự là phàm nhân, lại được cung phụng. Tất cả đều được gọi là công đức, phàm nhân thì như dê bò cỏ rác, hậu thổ lại hỏi. Nhân tộc từ thượng cổ đã biết được lý lẽ thiên mệnh bất quá chỉ là lời nói, vì sao bây giờ còn muốn thờ phụng những thứ này? Nhân tộc bây giờ tiên phàm tách ra, luyện khí sĩ tự cho mình là thanh nhã, xem tục thế phàm trần là nơi ô trọc, không có cách nào so sánh cùng với thượng cổ, Lý Trường Thọ khẽ thở dài, lại nói. Nhân hoàng nhân tộc khó hiện, mà khí vận nhân hoàng ngưng tụ được, cũng bất quá là tại Nam Thiệm Bộ Châu, không có cách nào ảnh hưởng đến 3000 thế giới vụn vặt lẻ tẻ. Đạo môn chính là bị Tây Phương Giáo lợi dụng sơ hở như vậy, các cao thủ đạo môn ở bên cạnh lộ vẻ mặt suy tư. Lý Trường Thọ chạm đến là thôi, cũng không nói thêm cái gì, có một số việc cũng không phải là thần thông quảng đại liền có thể thay đổi, cần mưu tính cẩn thận, bố cục lâu dài. Sau đó, hắn dẫn chủ đề trở về chính đề ngày hôm nay, nói. Tây Phương Giáo dù chưa làm khó dễ đối với đạo môn, nhưng nếu ngày hôm nay bọn họ đắc thủ, lấy thần quốc các nơi làm căn cơ trong đại kiếp, tiên binh liên tục không ngừng, cao thủ tầng tầng lớp lớp, hậu hoạn sẽ gần như vô tận. Các vị sư huynh, sư tỷ, ta là đệ tử đạo môn, không muốn thấy đạo môn suy yếu. Trước đây lão sư từng gọi ta đi vào bên trong Thái Thanh Quan tu hành 3 năm, ngăn cản phương Tây đại hưng vào lúc này, cũng là ý tứ của lão sư. Hậu thổ nương nương, vãn bối lại mạo muội hỏi một chuyện. Nếu phương Tây dùng này vô số hồn phách tích lũy bên trong thần quốc uy hiếp, nương nương lại sẽ đồng ý lập ra nơi luân hồi thứ hai. Hậu thổ đứng trên sườn đồi cỏ, lặng im không nói. Khổng Tuyên ở bên cạnh hừ một tiếng. Nếu tạm thời nhân từ, sau này lại bồi dưỡng ra vô số sinh linh bị hương hỏa thần quốc khống chế như vậy, đó chính là bởi vì nhỏ mắt lớn, cần gì phải do dự, Ngọc Đình chân nhân lại nói. Hồn phách đều là ấn ký của sinh linh, hậu thổ đại đức, tất nhiên là không đành lòng, trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu toát ra một chút lạnh ý, nói. Nếu các vị không muốn làm ác nhân, đến lúc đó để bần đạo xử trí những u hồn kia là được. Đại kiếp sắp đến, sư muội đừng có tạo sát nghiệt, tránh cho rước lấy nghiệp chướng quấn thân, để cho kiếp vận thừa cơ hội, Đa Bảo đạo nhân nói một câu như thế, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Hoàng Long chân nhân nhỏ giọng hỏi. Hẳn là, chỉ có một mình bần đạo là không biết chúng ta cụ thể muốn làm gì, Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, truyền âm giải thích vài câu. Tây Phương Giáo đang âm thầm xây dựng hệ thống luân hồi mới, đợi luân hồi điện hoàn thành, bọn họ tất nhiên sẽ lấy ra hồn phách phàm nhân tích lũy tại Hương Hòa Thần Quốc vài vạn năm trước đây. Hiện tại khó giải quyết nhất là nếu như Tây Phương Giáo bọn họ ra tay, hủy luân hồi điện mà Tây Phương Giáo bọn họ mới lập, vô số hồn phách kia nên an trí như thế nào. Những hồn phách này bị Tây Phương Giáo dùng hương hỏa công đức và bí pháp bảo vệ, chịu đựng qua năm tháng dài đằng đẵng, bản thân đã vô cùng yếu ớt, nếu không thể kịp thời luân hồi, liền sẽ tiêu tán trong thời gian ngắn. Ôn nhu như hậu thổ, tự không muốn nhìn thảm kịch như vậy phát sinh, mà Tây Phương Giáo muốn lợi dụng, chính là điểm này. Ở trong mắt của Lý Trường Thọ, điểm mấu chốt nhất của trận đánh cờ này liền ở chỗ thái độ của hậu thổ nương nương. Chỉ cần hậu thổ nương nương kiên định không thay đổi đứng ở phía sau bọn họ, không thừa nhận Tây Phương Giáo luân hồi điện, đằng sau cũng chỉ là chuyện đấu pháp. Thái Ất chân nhân vừa mới cởi bỏ trạng thái giam cầm, ở bên cạnh nói thầm. Việc này là do Tây Phương Giáo tác nghiệt, chúng ta xoắn suýt cái gì? Hậu thổ nương nương mang theo vòng cỏ rung động nhẹ nhẹ, Thái Ất chân nhân vô thức lui lại nửa bước, đứng ở phía sau Ngọc Đình chân nhân. Lý Trường Thọ cười nói. Nương nương, nếu ta có thể an trí những hồn phách này thích đáng, nương nương có thể không cố kỵ nữa hay không? An trí như thế nào? Thượng sách là công chiếm huyết hải, không cho phương Tây có cơ hội đặt chân tại U Minh giới, nhưng việc này không khác gì trực tiếp toàn diện khai chiến cùng với Tây Phương giáo, rất khó đạt thành. Trung sách chính là kịp thời ra tay vào trước khi đối phương thả ra vô số hồn phách này, cứu những hồn phách này, sau đó mau chóng an bài những hồn phách này đi lục đạo luân hồi. Hạ sách, nỗ lực hết sức, Vân Tiêu vẫn luôn giống như người ngoài cuộc, không khỏi bị bốn chữ nỗ lực hết sức này chọc cho cười một tiếng. Hắn cũng có thời điểm không có cách nào chu toàn. Triệu Công Minh nói. Định Hải Thần Châu có thể thử một lần, đa bảo đạo nhân tìm tòi một hồi ở bên trong tay áo, rất nhanh liền túm ra một đống đồ vật, bao tải, bảo bình, bồn vũ, bảo châu vân vân, đều có thể dùng để ôn dưỡng hồn phách, bảo tồn thần hồn. Tất cả mọi người cầm một ít, đến lúc đó có thể vớt liền vớt, nỗ lực hết sức, hậu thổ nương nương ôn nhu nói. Sự tình trên đời tóm lại là khó có viên mãn, nếu làm được thượng trung sách là không thể tốt hơn, nhưng cũng không nên cưỡng cầu. Hương hỏa thần quốc giam cầm chúng sinh, đây là mối hại lớn. Còn xin các vị không chỉ đứng tại đạo môn, cũng đứng ở phía chúng sinh để đối đãi việc này. Thế nhưng là cần ta làm cái gì? Lý Trường Thọ chắp tay nói. Nương nương chỉ cần không nhận nơi luân hồi thứ hai, chuyện khác cứ giao cho chúng ta. Hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay lấy xuống vòng cỏ trên đầu, đẩy về phía trước đưa. Vòng cỏ này xoay chậm chậm, trôi về hướng Lý Trường Thọ, hóa thành kích thước như vòng tay, bọc ở bên trên cổ tay của Lý Trường Thọ. Hậu thổ nói. Hãy dùng cho tốt. Nương nương yên tâm, Lý Trường Thọ chắp tay vái chào, biểu hiện không có một gợn sóng. Xoay người lại vái chào đối với các vị cao thủ. Bao quát cả Khổng Tuyên ở bên trong, 9 vị cao thủ cùng nhau hoàn lễ. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Đừng có mở miệng lải nhải, ngươi am hiểu tính kế, chúng ta đều tâm phục, trực tiếp an bài là được. Ta đây cả gan. Lý Trường Thọ lấy ra một tòa lưu ly bảo tháp trong ống tay áo phải. Triệu Công Minh cười nói. Tháp này nhìn thật quen mắt, Khổng Tuyên cũng mỉm cười, nhớ tới, nhóm thổi đèn đêm đó. Các vị sư huynh sư tỷ cùng với Khổng Tuyên đạo hữu tạm thời ủy khuất một chút, tiến vào bảo tháp chờ đợi. Lại để cho ta tìm hiểu kỹ càng một phen, đợi thu thập đủ tin tức, định ra chi tiết kế hoạch kế tiếp, lại tìm chuẩn cơ hội, đột nhiên làm khó dễ, đánh cho bọn hắn không kịp trở tay, chúng tiên liên tiếp xưng thiện. Đều cảm thấy ổn. Các cao thủ theo thứ tự bay vào lưu ly bảo tháp, Vân Tiêu cùng với Khổng Tuyên xếp ở cuối cùng. Vân Tiêu tiên tử có một chút không yên lòng hỏi. Không bằng ta ở bên ngoài với ngươi. Không cần, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Yên tâm, nếu nói thành sự, ta chỉ có đại khái 5 thành nắm chắc. Nhưng nếu nói bảo mệnh, lần này ta nắm chắc cũng miễn cưỡng có 9 thành 8. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt từ đầu đến cuối mang theo vài phần lo lắng, lại căn dặn vài câu bảo hắn đừng có cậy mạnh. Lý Trường Thọ tất nhiên là mỉm cười đáp ứng. Khổng Tuyên ngược lại là không nói thêm gì nữa, liền đơn độc đi vào một tầng bên trong lưu ly bảo tháp, không ở chung với những người khác. Sau đó, Lý Trường Thọ ở bên trong ánh mắt có một chút tò mò của hậu thổ nương nương, ngồi trên mặt đất, bắt đầu bận rộn. Tu vi lại cao hơn, cũng không thể tự tin mù quáng đối với thần thông của chính mình. Núi cao còn có núi cao hơn, trường nhãn pháp, biến hình thuật lại tinh xảo. Cũng không gạt được người có tu vi thần nhãn cao hơn so với chính mình. Lý Trường Thọ dùng đạo vận thái cực đồ che khuất bản thân, khôi phục hình dáng tướng mạo chân thực trong thời gian ngắn, sau đó lấy ra bút kẽ lông mày, son phấn, bắt đầu cẩn thận phác họa. Tại sao năm đó hắn lại nghiên cứu cải trang? Một là vì cải trang cho đạo nhân giấy, hai là cải trang cho bản thể. Ngày hôm nay vừa vận dụng đến đại pháp như vậy, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của hắn đã thay đổi trên phương diện vật lý, giống nhau đến 7-8 phần với khuôn mặt chân thực của Lục Áp đạo nhân. Sau đó, Lý Trường Thọ lấy ra hai cái bình ngọc ở bên trong tay áo, đổ từ trong bình ra kim ô chi huyết chính mình luyện ra tại trận đại chiến Bắc Châu, hóa kim ô chi huyết thành khí tức, quấn quanh toàn thân. Ngay sau đó, hắn lại ở bên ngoài những khí tức này, xen lẫn từng tia thái dương chân viêm. Thái dương chân viêm không chỉ là thần thông bản mệnh của kim ô, mà còn có thể thu thập được ở bên trong tinh hạch thái dương tinh. Ở bên trong động xuất cung liền có lưu trữ, được chuẩn bị để luyện đan. Lại lấy ra hồ lô lớn trắng tím chạm tiên phi đao vác ở phía sau, đổi lại một thân đạo vào màu nâu, lại thi triển bí pháp biến hóa, hóa thành một lão đạo còng lưng. Như thế, bốn tầng ngụy trang dưới đáy coi như đã xong. Lý Trường Thọ xoay người, thu hồi đạo vận thái cực đồ, chắp tay một cái đối với hậu thổ nương nương có chút ngu ngơ, cười nói. Nương nương, có thể vô thanh vô tức đưa ta đi ra bên ngoài phong đô thành hay không? Tốt nhất là trực tiếp xuyên qua đại trận phong đô thành. Hậu thổ đáp ứng một tiếng, không nhịn được hỏi. Ngươi? một chút bí pháp ngụy trang cần thiết, Lý Trường Thọ cười nói. Vị Lục Áp đạo nhân này đã chết trong tay ta, nhưng Kim Ô nhất tộc sở trường về thần thông hỏa diễm, lại là thần điều phi cầm, nếu ta bị người phát hiện ra, ta sẽ lợi dụng bí pháp Phượng Tộc Niết Bàn để lừa dối bọn họ. Thì ra là thế, chẳng biết tại sao, trong giọng nói của hậu thổ nương nương, có chút gì đó không chắc chắn. Bên trong Lưu Ly Bảo Tháp, các vị cao thủ đạo môn cùng với Khổng Tuyên mắt thấy tình cảnh này, biểu tình cũng là khác nhau. Khổng Tuyên một mình một tầng nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, cho dù rất nhẫn nhịn, vẫn đã bật cười. Mà cao thủ đạo môn trong cùng một tầng, không nhịn được từng người phát biểu một tí xíu, cách nhìn liên quan tới phong cách hành sự của Lý Trường Thọ. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Là địch cùng với Trường Canh, quả nhiên là một việc phiền toái lớn, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Như vậy không khỏi quá, không biết nên hình dung như thế nào. Trường Canh làm việc chu toàn, chú ý cẩn thận, là tấm gương cho chúng ta, Triệu Công Minh tất nhiên là khen ngợi không thôi. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, nhún nhún vai. Bần đạo cảm thấy các ngươi có thể đã hiểu lầm, hắn tám thành chính là đơn thuần sợ chết, Vân Tiêu quét ánh mắt tới, khẽ cong mày. Thái Ất chân nhân không biết chính mình như thế nào, hai chân mềm nhũn, thuận thế liền ngồi xếp bằng xuống, ngoài miệng không tự chủ được tăng thêm một câu. Bất quá, ở trên phương diện trái phải rõ ràng, Trường Canh xưa nay không mập mờ, Ngọc Đình chân nhân mỉm cười gật đầu, Tiệt Giáo Đa Bảo, Triệu Công Minh vụng trộm đối mặt, từng người cười đến híp cả mắt, lại nghe ngoài tháp truyền đến tiếng nói già nua của Lý Trường Thọ sau khi ngụy trang. Nương nương chờ một lát, ta cần thi triển hóa hình thuật trước, các vị cao thủ cùng nhau hướng ra phía ngoài dò xét, trơ mắt nhìn Lý Trường Thọ hóa thành một nữ đồng tu la tộc, tóc bạc, mắt đỏ, rất phổ biến ở bên trong huyết hải. Nữ đồng này lại thi triển thêm vài tầng biến hóa, hóa thành một con thằn lằn lớn chừng ngón cái, lại biến thành hình dạng trong suốt, hoàn toàn ẩn giấu khí tức. Chúng tiên, hậu thổ không nhịn được cùng nhau đưa tay nâng trán. Tiểu thằn lằn quay đầu bò lên mấy bước, cấp tốc chui vào trong vòng ánh sáng bảy màu phía trước, bám một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, Tháp Đại Gia vừa vui vẻ, vừa cười mắng. Tiểu đồ đệ ngươi làm gì vậy? Lão gia cũng đều đã đưa đồ lão đại cho ngươi đội trên đỉnh đầu, chính là để cho ngươi đi buông tay đánh một trận. Mà ngươi thì sao? Lại là gọi người, lại là cải trang trang điểm, như vậy cũng quá tổn hại uy danh Thái Thanh chúng ta. Ngươi liền trực tiếp đi đến chỗ sâu huyết hải, ta và đồ lão đại đồng loạt ra tay, liền xem như thất bảo dược thụ khốn nạn kia đến cũng không thể cản được. Không gian xích bản chân chính đáp. Đúng vậy, một tiếng nói khó phân âm dương, hỏi ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Vì sao muốn mời nhiều đệ tử đạo môn như vậy? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười hai tiếng, hỏi ngược một câu. Nếu canh giữ ở luân hồi điện thứ hai kia chính là thánh nhân phương Tây, có các vị bảo vệ, có lão sư che chở, ta có lẽ sẽ có thể toàn thân trở ra, nhưng việc này chẳng lẽ không phải là không có cơ hội xoay chuyển. Tháp Đại Gia xem thường. Thánh nhân âm thầm chấn động đại đạo thì cũng thôi đi, còn đích thân ra tay làm thủ vệ. Đây là việc mà ai cũng không dám nói chính xác, Thái Cực Đồ đối với chuyện này, ngược lại là ngoài ý muốn tán thành. Tháp Đại Gia cười hắc hắc. Đồ lão đại nói rất đúng, lão gia thưởng thức tiểu đồ đệ nhất, không phải chính là hắn làm việc ổn định sao, bất quá, chỉ bằng vào những đệ tử thánh nhân này, cũng không phải là đối thủ của thánh nhân. Lý Trường Thọ cười cười, biến thành tiểu thằn lằn nhanh chóng bò lên ở trong hư không, tiến vào chỗ sâu huyết hải. Có một số việc không có cách nào giải thích cho người khác, chính hắn rõ ràng là được. Lúc này hết thảy bố trí của hắn, mời các vị cao thủ đến, đều bất quá là vì vào lúc đột nhiên bị thánh nhân đánh lén, có thể bảo đảm trì hoãn trong chớp mắt, để thánh nhân lão gia phe mình chạy đến nơi đây. Có Thái Cực Đồ, Huyền Hoàng Tháp, không gian xích, phối hợp với ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, Định Hải Thần Châu của Triệu Đại Gia, Hỗn Nguyên Kim Đấu của Vân Tiêu Tiên Tử, Long Hổ Như Ý của Kim Linh Thánh Mẫu, Bảo Khố của Đa Bảo Đạo Nhân, Đỉnh của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Miệng của Thái Ất Chân Nhân. Nắm chắc bảo mệnh lúc chính mình tao ngộ thánh nhân, suy tính như thế nào cũng đều hơn 9 thành 8. Liếc nhìn vòng cỏ trên cổ tay, cảm thụ được lực lượng thất tình lục dục lặng lặng chảy xuôi trong đó, hậu thổ nương nương cũng cho chính mình một phần thực lực bảo mệnh. Lý Trường Thọ kỳ thật còn chuẩn bị thêm một tầng bảo hộ. Hắn cố ý mời Hoàng Long Chân Nhân đến đây, tuyệt đối không phải bởi vì Hoàng Long Chân Nhân là Long Thành thật, thuần túy là. Vị này chính là Phúc Tinh Ẩn. Ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, Hoàng Long bị bắt nhiều lần như vậy, bị treo cổ ở cửa thương quân, bị người giật bím tóc nhiều lần như vậy, cũng đều không chết, Thọ rất mê tín. Cộc cộc cộc, con thằn lằn mờ với chiếc cổ dài vươn dài, bốn cái chân gầy guộc đạp điên cuồng, trườn ra mấy ngàn trượng ở trên huyết hải đậm đặc, cảnh giác đứng nhìn xung quanh. Nó đang bị thứ gì theo dõi? Trong thoáng chốc, một bóng đen lao ra từ dưới huyết hải, một cái miệng to như chậu máu, hút tiểu thần lằn đi, chỉ để lại vòng xoáy nhàn nhạt, cùng với vài tiếng nhai nuốt. Bởi vì nước huyết hải quá mức sền sệt, vòng xoáy đảo mắt liền trở nên yên tĩnh. Còn hung thú đi săn thành công kia lặng lẽ bỏ đi, không dám để lộ một chút khí tức nào, cấp tốc chìm vào sâu trong huyết hải. Ngoài trăm dặm, Lý Trường Thọ mắt thấy một màn này, cúi đầu nhìn tiểu thần lằn do chính mình biến thành. Đầu năm nay, làm một sinh vật tầng dưới chót tại huyết hải cũng rất không dễ dàng. Vứt bỏ tạp niệm, thôi phát phong ngữ chú vạn lý tầm phong đến cực hạn, tâm thần của Lý Trường Thọ mở ra sáu thành, phân biệt những tin tức nghe được tại các nơi. Chính là nơi đây, đại đạo chấn động, địa phương cao thủ tu la tộc tụ tập, ngay ở phía dưới này. Huyết hải, chỗ giao hội của Ô Tuyền thiên địa, cực kỳ dơ bẩn. Lúc thượng cổ, huyết hải gần như vô biên vô hạn, đại năng tiên thiên huyết hải Minh Hà lão tổ nổi danh hồng hoang, sáng tạo Atula, khai sáng sát giáo, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Đáng tiếc là về sau không thập kịp thời đại. Lúc hậu thổ sắp thân hóa lục đạo bàn, một vị đại pháp sư không nguyện ý lộ ra tính danh nào đó tại thượng cổ, dựa vào mấy món chí bảo nhân giáo, liên thủ với hậu thổ và Tử Tiêu thần lôi, xóa bỏ Minh Hà lão tổ. Lời đồn huyết hải không khô Minh Hà không chết liền tan thành mây khói như vậy. Sau đó, hậu thổ nương nương thân hóa thiên đạo chí bảo lục đạo luân hồi bàn, phân chia u minh giới, mở đường địa phủ, hình thành thiên địa nhân tam giới. Huyết hải bốc hơi hơn phân nửa, phần còn sót lại ở phía tây u minh giới, nhưng vẫn chiếm cứ hơn non nửa u minh giới. Thiên địa phân chia thanh khí chọc khí, âm dương lẫn lộn, nửa nọ nửa kia, huyết hải liền sẽ không có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Tu La tộc và chúng hung thú sinh tồn ở bên trong huyết hải cũng chưa bị diệt sạch, đến ngày hôm nay đã dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Mặc dù Tu La tộc không có cách nào lại cường thịnh như thời kỳ cuối viễn cổ, lúc đầu thượng cổ, nhưng cũng miễn cường coi như đại tộc bên trong thiên địa, chiếm cứ một chỗ cắm rủi ở bên trong lục đạo luân hồi bàn, sau khi đầu nhập Tây Phương giáo lại đạt thêm được một ít khí vận. Thời gian không đợi ai, đêm dài lắm mộng. Lý Trường Thọ hóa thành tiểu thần lằn chui vào huyết hải từ chỗ này, thí triển bí pháp thủy độn, toàn lực ẩn tàng khí tức dao động, thăm dò vào sâu trong huyết hải. Bên trong huyết hải cũng có thể được gọi là một thế giới khác. Lúc Lý Trường Thọ độ tới nơi đây, liền thấy rất nhiều bọt khí tồn tại bên trong huyết hải, bên trong bọt khí lơ lửng từng hòn đảo to to nhỏ nhỏ, trên đó có không ít bộ lạc Tu La tộc phân bố. Ngoài ra còn có không ít Tu La lang thang tại các nơi. Đặc điểm của Tu La tộc chính là nữ tử đều xinh đẹp, nam tử tự do phát huy, mỹ nhân tuyệt sắc có thể thấy được khắp nơi ở đây, và những ca ca có nhan sắc hù dọa trẻ em cũng rất đa dạng. Nếu thiên nhai các tới đây chiêu mộ, tư duy quá mức phát tán, phải thu liễm, phải thu liễm. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhìn những nữ tử Tu La tộc này nhiều, dù sao thì Vân Tiêu tiên tử cũng ở ngay bên trong Lưu Ly bảo tháp, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chính mình. Sau khi thu thập được đủ thông tin chi tiết và toàn diện, hắn tiếp tục lặn sâu, lặng yên không tiếng động tới gần chỗ sâu huyết hải. Lặn xuống không biết bao nhiêu dặm, máu đục rền rệt xung quanh lại bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Tiếp tục lặn xuống, độ đục mờ dần, phía dưới ngược lại là xuất hiện từng tia khí tức tiên linh. Trong thoáng chốc, Lý Trường Thọ như là xâm nhập vào một mảnh tiên cảnh giấu ở nơi sâu nhất dưới mặt đất. Bởi vì cái gọi là vạn vật đều mang âm và dương, độc dương không sinh, cô âm không dài, âm dương đến cực hạn thì hóa thành lẫn nhau. Đủ loại đạo lý này đều ẩn chứa ở bên trong một bức âm dương song ngư đồ đơn giản. Giảm tốc thân hình, phân tích khí tức nơi đây, Lý Trường Thọ thay đổi phương thức ẩn nấp, cũng không liều lĩnh. Đại đạo rung động hắn cảm giác được trước đây, đồng nguồn ở ngay trong phương viên vạn dặm nơi đây. Bên trong Lưu Ly bảo tháp, các vị cao thủ đạo môn cũng đang dò xét hoàn cảnh xung quanh, thuận tiện phát biểu một chút kiến giải của từng người, trong lúc lơ đãng biểu lộ ra một chút đạo cảnh tự thân. Khổng Tuyên sống một mình một tầng, vào giờ phút này đứng ở phía trước cửa sổ bảo tháp, ngắm nhìn phong cảnh huyết hải. Mấy ngàn dặm phía dưới không có một chút dị dạng nào, nhưng Lý Trường Thọ đột nhiên ngừng lại. Hắn ẩn thân ở bên trong một đoàn lưu quang bảy màu rực rỡ, duy trì phong ngữ chú, cũng đưa nội dung phong ngữ chú thám thính được vào Lưu Ly bảo tháp để các vị đại lão hỗ trợ phiên dịch. Bên trong bảo tháp vang lên một hồi tiếng nói cô lực, mộc đại, phun đi ẩu đi cổ quái. Đây là Tu La cổ ngữ. Đa Bảo đạo nhân lộ vẻ mặt mỉm cười, tìm tòi một hồi ở bên trong tay áo, lấy ra một kiện bảo vật hình dạng mai rùa, bảo vật tản mát ra tiên quang màu xanh nhạt. Những âm thanh đối thoại huyên thuyên này lập tức hóa thành tiếng người. Bọn họ vừa mới truyền tin nói, vị thủy thần kia đã tham dự việc này, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không được thư giãn. Thủy thần quỷ kế đa đoan, biến hóa khôn lường, tâm còn muốn bẩn hơn huyết hải, tay còn muốn đen hơn so với lão tổ, chúng ta sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ. Ai, nói cho cùng, chúng ta hiện tại chỉ là bị Tây Phương giáo sử dụng. Tây Phương Giáo đang lợi dụng chúng ta cũng đang lợi dụng bọn họ. Tây Phương Giáo tối thiểu nhất là có thánh nhân tồn tại, chúng ta không có lão tổ che chở, tại Hồng Hoang chỉ có thể là cá mập cho người thịt. Lần này, là cơ hội cuối cùng của huyết hải nhất tộc chúng ta. Cho dù là liều cái mạng này, chúng ta phải tranh giành nơi sinh tồn cuối cùng cho hậu bối. Không cần nói nhiều, nói không chừng thủy thần đang nghe lén, chú ý các nơi, bất kỳ động tĩnh gì cũng đều không thể bỏ qua, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đồng tộc cũng không thể tự tiện xông vào. Bên trong góc bảo tháp, Vân Tiêu nói nhẹ vài câu đối với Kim Linh Thánh Mẫu, hai vị tiên tử đại năng cùng nhau bóp pháp ấn, che lấp đạo vận dao động cho lẫn nhau, lại đồng thời nhấn một ngón tay đối với phía trước. Các nàng hợp lực thi triển ra vân kính thuật, soi sáng ra nơi phát ra đoạn đối thoại này. Đó là ở dưới đáy huyết hải, một tòa thành lớn đổ nát được bao phủ bởi trận pháp lơ lửng trong nước, mấy trăm đạo thân ảnh đứng bên ngoài trận pháp, mỗi người đều quấn trong sát khí màu đen nhạt. Tu la tám tay có thể thấy được khắp nơi, càng là có một ít tu la hai tay sát khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết đó là hung thần huyết hải không dễ chọc. Bọn hắn dường như đang bảo vệ thứ nào đó. Ở dưới những thân ảnh này là tầng tầng lớp lớp đại trận, mà ở dưới đại trận dường như còn có dấu diếm bố trí. Đa bảo đạo nhân truyền âm nói những gì hiện ra cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cẩn thận nghe một hồi, liền lặng lẽ tiếp cận thành lớn phía dưới. Bên trong lưu ly bảo tháp, Hoàng Long chân nhân trầm ngâm nói. Những cao thủ tu la tộc này trấn giữ nghiêm mật như vậy, trận pháp nơi đây cũng đều không đơn giản, nên làm như thế nào mới có thể đi vào? Thái Ất chân nhân cười nói. Loại trận pháp trình độ này, làm sao có thể chống đỡ được thủy thần, hắn luôn luôn có thể chui vào trận pháp, rõ ràng muốn nói lại không dám nói lung tung. Triệu Công Minh lại nói. Nơi đây dễ thấy như thế, có phải là một chỗ cạm bẫy hay không? Tám thành là thế, việc này có quan hệ đến giáo vận Tây Phương Giáo. Càng là đã được bọn họ mưu tính trong thời gian dài, chắc chắn sẽ không bị chúng ta tìm được nhẹ nhõm như thế. Đa bảo đạo nhân sờ cầm cẩn thận suy tư, cho ra kết luận như vậy. Các cao thủ cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy khả năng như vậy là khá cao, bày ở ngoài sáng nghênh ngang như thế, rất có thể có vấn đề. Nhưng tiếp tục suy tư sâu hơn, lại cảm thấy rằng điều này có thể là cố ý, thực tế là không chắc chắn. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói. Trường canh tuyệt đối sẽ không dễ dàng chúng tính kế như thế. Chúng ta cứ an tâm, vừa dứt lời, lưu ly bảo tháp chính là khẽ run lên. Lại là Lý Trường Thọ mang theo bảo tháp, dựa vào thái cực đồ trốn vào hư không bên ngoài một lần nữa, chui vào trong thành lớn phía dưới. Triệu Công Minh cười nói. Xem ra, cân nhắc của chúng ta, vẫn là không sâu bằng trường canh, chúng đạo sĩ đều chấp nhận. Thái Ất chân nhân lại nhỏ giọng nói. Làm sao lại có cảm giác là chúng ta suy nghĩ nhiều, tên gia hỏa trường canh này làm việc luôn đạt tới ổn thỏa. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha dò xét nơi này, Hoàng Long chân nhân hỏi. Như vậy, nếu nơi đây là cạm bẫy thì làm sao bây giờ? Đây không phải là lý do chúng ta tới nơi đây, Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười một tiếng, các vị tiên nhân đạo môn lộ ra một chút ý cười. Xác thực, bọn họ cùng nhau ra tay, nơi đây tự nhiên không cần sợ. Kế tiếp, Lý Trường Thọ làm việc, tiếp tục là mới sự hiểu biết của họ về từ ổn định. Quy năng thái cực đồ khó lường. Đại Pháp Sư từng dựa vào thái cực đồ trực tiếp xuyên qua không gian, tùy ý đi lại ở không gian bên ngoài. Lý Trường Thọ mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhảy vào bên ngoài không gian. Hắn mở ra một cánh cửa thái cực, thân hình chui vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí, đi một dò xét ba, đi ngang qua người mấy lão tu la, tiến vào phạm vi thành lớn. Thế giới xung quanh mông lung, bóng người, kiến trúc uốn lượn, Lý Trường Thọ có thể lờ mờ nhìn thấy những con đường đan xen. Thái cực đồ dẫn hắn tiến vào. Dường như là tồn tại ở giữa thiên địa và đạo tắc, một bức tường kép kỳ diệu nào đó. Nhưng tiếc là, Lý Trường Thọ không có cách nào dựa vào phương pháp này tra đến cùng. Đối phương rõ ràng đã cân nhắc đến điểm này, hoặc là biết uy năng thái cực đồ, Lý Trường Thọ dựa vào thái cực đồ, liên tiếp vượt qua mười mấy tầng đại trận phòng hộ tại không gian bên ngoài, linh giác trong đáy lòng run rẩy. Đồ lão đại nói. Không qua được, đại đạo ấn ký giao thoa phía trước, một tòa đại trận phong kín không gian trong ngoài, như là sát trận, lại như khốn trận. Tạo nghệ của người bày trận là không thể coi thường, có thể ngăn cản thái cực đồ. Đại trận do thánh nhân bố trí, Lý Trường Thọ hóa thành tiểu thằn lằn, đứng tại không gian bên ngoài lặng lặng suy tư, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ mạnh mẽ xông tới, lặng lẽ lui lại. Một tia truyền âm cũng vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lại là Đa Bảo đạo nhân. Nơi đây có đạo vận thánh nhân, tám thành là một chỗ cạm bẫy, trường canh hãy cẩn thận. Tiểu thằn lằn chậm rãi gật đầu, cũng không có thay đổi lộ tuyến hành động. Hắn tiếp tục ở không gian bên ngoài, tìm tòi qua lại mấy lần, sau lật cả đáy tòa thành lớn này lên, rốt cuộc xác định được một góc thành an toàn, lặng lẽ chui trở về bên trong thiên địa. Nơi đây bố trí rất nhiều sát trận, và cung điện tổn hại ở chính giữa thành lớn kia, chính là nơi nằm trong phạm vi chúng sát trận bao phủ. Hơn nữa, Lý Trường Thọ lục soát các nơi trong thành lớn tại không gian bên ngoài, cẩn thận điều tra trận pháp bố trí nơi đây, phát hiện ra một chỗ chi tiết mấu chốt. Phương hướng hết thảy sát trận phun trào linh lực, phương hướng hết thảy đại trận phát ra uy năng, là đối với bên trong, mà không phải đối với bên ngoài. Hết thảy khốn trận phân bố linh lực, cũng đều là thiên về bên trong, mà không phải thiên về bên ngoài. Nói một cách khác, người bố trí nơi đây, là muốn dựa vào đại trận tiêu diệt sinh linh tiến vào cung điện. Là cạm bẫy không thể nghi ngờ, bên trong bảo tháp, Hoàng Long chân nhân không khỏi thở dài. Thánh nhân ra tay bố trí trận pháp, đại đạo chấn động gây nên chú ý của Trường Canh, bố trí nơi đây chỉ sợ là đặc biệt nhằm vào Trường Canh, dụng tâm ác độc, thật sự khó mà diễn tả bằng lời, tin tức truyền âm của Lý Trường Thọ rơi vào lưu ly bảo tháp. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Coi chừng, hết thầy đều coi trọng tự vệ thì tốt hơn, Triệu Công Minh như thế dặn dò. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, giải trừ bộ dáng tiểu thằn lằn, hóa thành bộ dáng lão đạo cõng hồ lô. Thân hình hắn duy trì trạng thái phai mờ, xếp bằng ở một góc tòa thành lớn này. Lại đưa tay gỡ xuống vòng cổ thất tình lục dục trên cổ tay, để vào một túi bảo nang, nhưng lại không đóng kín bảo nang. Liền nghe được tiếng thở dài lượn lờ, từng tia làn sóng màu lam nhạt tiêu tán ở quanh người Lý Trường Thọ, cảm xúc bi ai lan ra nơi xa. Ta thật thê thảm, thật vất vả mới ra ngoài một lần, còn bị ném vào trong chiếc túi lạnh lẽo này, ngay cả nhìn cũng không thấy bên ngoài, còn bị xem như pháp bảo để dùng. Lý Trường Thọ. Tạm thời giữ yên đi, trình độ bi thương này vừa vặn thích hợp. Đám cao thủ tu la tộc phía trên tòa thành lớn kia, không có một chút nào phát giác được thất tình lục dục dao động như vậy. Trong chốc lát, những nam nữ tu la tộc này tinh thần chán nản, từng người thở dài, không một ai may mắn thoát khỏi. Có một nữ tử tu la tộc thấp giọng thì thào. Chúng ta, thật sự là chủng tộc bị vứt bỏ sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng kêu gào mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không phục, đây là thiên mệnh gì? Đây là mệnh đồ gì? Ta tu la tộc vĩnh viễn không làm nô, vĩnh viễn không? Ai? Nói chuyện này lại có ý nghĩa gì? Nói lại để cho ai nghe chứ? Tội gì phải khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Có ý nghĩa sao? Chúng ta đau khổ dãy dụa vì cái gì? Thiên địa để cho chúng ta tự sát chẳng phải là xong, tiếng lầm bầm và tiếng khóc vang lên khắp nơi. Nhóm tu la tộc sau khi chìm vào tình cảnh như vậy đều không nhận ra rằng mình đang bị người khác tính toán, từng người đều cảm thấy buồn bã. Chợt nghe một tiếng hô to, một vị tu la tám tay đột nhiên giơ tám lòng bàn tay lên, động tác chỉnh tề, lòng bàn tay đập vào đầu của mình. Lão tổ, ta đi giúp ngài, phịch một tiếng, tám lòng bàn tay, tám cú đánh nặng nề. Cơ thể không đầu của vị tu la kia chậm rãi nằm vật xuống. Lập tức liền có hơn mười mấy vị tu la tộc bị ảnh hưởng, rơi vào đau buồn khôn cùng, tự sát tại chỗ. Dần dần, càng nhiều tu la tộc bắt đầu sinh ra ý nghĩ tiêu cực như vậy, một đám không ngừng la hét, lẩm bẩm, dường như đang cố gắng thuyết phục chính mình. Người tự sát, càng ngày càng nhiều. Hơn phân nửa tu la đã là khóc không thành tiếng, nghĩ đến cuộc sống khốn khổ, nghĩ đến đủ thứ gian khổ. Bọn hắn hiếm khi tu đạo tâm. Lúc này khả năng chống cự đối với lực lượng thất tình lục dục cơ hồ bằng không. Lý Trường Thọ dùng hai tay kết ấn, nói một câu đối với bảo nang trong tay. Có thể mời hóa thân tức giận cùng nhau ra tay hay không? Ta không quan tâm. Ồ, Thái Ất Sư Huynh, sao người lại ra làm gì? Tên khốn kia ở đâu? Quang mang bảy màu trên vòng cỏ lưu chuyển, bên trong bảo nang nhiều thêm một cái bóng mờ, tìm kiếm trái phải ngay tại kia. Từng tầng gợn sóng màu đỏ nhạt khuếch tán ra ở trong thiên địa. Tiểu khổ thở dài. Chúng ta đều là sinh ở trong cỏ, ngươi còn suy nghĩ sử dụng chúng ta như thế nào, đối phó với chúng ta, lương tâm sẽ không cắn rứt. Ta quá thảm rồi, vì sao lại muốn làm bằng hữu với ngươi? Ta càng thảm hơn, bằng hữu duy nhất cũng không còn nữa, hóa thân tức giận. Ngươi đang trêu chọc ta, Lý Trường Thọ. Bi ai, phẫn nộ. Tập hợp lực lượng chúng sinh và tu vi cảnh giới của hậu thổ hình thành hai cỗ hóa thân thất tình lục dục, đồng thời làm khó dễ. Trong lúc nhất thời, ở bên ngoài thành lớn đổ nát, chúng tu la ngửa đầu gầm thét, bên trong thiên địa phảng phất như xuất hiện mấy trăm đầu hung thú sắp chết, phát ra từng tiếng gầm rú không cam lòng. Tu la không chết, huyết hải không khô. Chúng ta muốn báo thủ cho lão tổ, muốn báo thủ cho lão tổ. Tây Phương Giáo đang lợi dụng chúng ta. Sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Lý Trường Thọ lặng lặng nhìn cảnh tượng này, dựa vào không minh đạo tâm chống cự lực lượng thất tình lục dục. Trước sau chỉ chốc lát, tràng diện liền hoàn toàn mất khống chế. Bắt đầu có tu la tộc rơi vào sát ý, dần dần điên cuồng, tấn công đồng tộc, công kích trận pháp nơi đây, giờ đao chém chính mình. Lý Trường Thọ hơi suy tư, quan sát biểu hiện của chúng tu la nơi đây, cuối cùng chọn một vị tu la hai tay thực lực tương đối cao, tâm cảnh lại bất ổn nhất, bắt đầu dùng tiên thức truyền âm. A chủ bài, truyền âm dụ hoặc hài tử, ngươi có muốn đạt được lực lượng của lão tổ ta không? Ách, làm sao lại có loại cảm giác quen thuộc làm nhân vật phản diện đại ma vương? Bên trong bảo tháp, Hoàng Long chân nhân kinh ngạc cảm thụ tình hình bên ngoài, há mồm lại không nói gì. Đây chính là lực lượng thất tình lục dục. Cũng may, lực lượng thất tình lục dục cũng không chảy vào lưu ly bảo tháp, chúng tiên nơi đây cũng không cần hao tâm tổn trí chống cự. Đa bảo đạo nhân cười nói. Phàm là các loại phiền toái chuyện rơi vào trong tay trường canh, sao đều đơn giản đến như vậy? Đa bảo đạo nhân vừa dứt lời, một vị tu la hai tay bị Lý Trường Thọ mê hoặc đột nhiên quay người, liều lĩnh phá tan trận pháp lung lay sắp đổ trước mặt, tiến về chính giữa thành lớn, đập về phía tòa đại điện tồn tại đạo vận thánh nhân kia. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ít nhất cũng có 30-40 vị tu la tám tay, tu la sáu tay theo sát phía sau, như từng viên sao chổi vọt tới đại điện. Sát trận bị phát động, đạo đạo ánh vàng nở rộ, kiếm khí ngàn trượng tung hoành, trong thành tràn đầy gió tanh mưa máu. Thân ảnh của Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa ở góc kia. Trống không, dưới đáy huyết hải, bên trong thành lớn đổ nát rơi vào hỗn loạn, đám cao thủ tu la tộc kia không hiểu ra sao liền sụp đổ, vừa phẫn nộ vừa buồn bã, sát ý khó định, hành vi càng ngày càng điên cuồng. Lý Trường Thọ lợi dụng lúc hỗn loạn để câu cá, dùng thái cực đồ đục xuyên tầng tầng trận pháp nơi đây, lặng lẽ xâm nhập xuống dưới thành lớn. Nhưng lúc hắn cẩn thận dò xét tình huống phía dưới, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Phía dưới chỉ có linh khí hóa thành mây mù, ngoài ra thì không có vật gì, giống như là hư không trên 9 tầng trời, nếu lại tiếp tục chìm xuống dưới đáy huyết hải, cũng tương tự sẽ là thiên ngoại hư không. Phán đoán sai rồi, thân hình của Lý Trường Thọ nhanh chóng chìm xuống, nhanh chóng rời xa thành lớn. Những cao thủ tu la tộc này, trận pháp bố trí phức tạp bên trong thành lớn đổ nát, tình hình phía dưới thành lớn, phảng phất như đều đang cố gắng chứng minh, nơi đây bất quá chỉ là một chỗ cạm bẫy, là cạm bẫy bị Lý Trường Thọ mượn nhờ lực lượng thất tình lục dục của hậu thổ nương nương hóa thân, nhẹ nhõm phá mất. Bên trong lưu ly bảo tháp, chúng cao thủ đạo môn lúc này đều đang trầm tư. Kim Linh Thánh Mẫu nói. Rất rõ ràng, nơi đây hoặc là một chỗ cạm bẫy nhằm vào trường canh sư đệ, hoặc là mục tiêu hấp dẫn chúng ta đến đây, Dương Đồng kích tây. Triệu Công Minh vớt râu ngâm khẽ, cân nhắc một chút câu chữ, dùng giọng nam trầm thấp thuần hậu nói. Chúng ta tiếp theo, nên đi phương nào tìm, làm nổi bật sự điềm tĩnh, mạnh mẽ, thượng lưu yêu nhã. Kim Linh Thánh Mẫu đáp lời. Lúc này đại kiếp đang đến gần, thiên cơ lẫn lộn, huyết hải lại không phải là tứ hải, có nhiều vô số kể chỗ dị thường, cũng ẩn giấu không ít hung thú có thực lực mạnh mẽ. Muốn tìm kiếm ra chỗ Tây Phương giáo lập luân hồi điện, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, cười nói. Có trường canh ở đây, chúng ta thay vì lo lắng chuyện này, chẳng bằng lo lắng nên ứng đối ra sao nếu hóa thân thất tình lục dục lại mất khống chế. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy khẽ cau mày, thấp giọng nói. Sư huynh, hóa thân tức giận đã trở về vòng cỏ, trước tiên có thể trèo xuống từ trên người bần đạo không? Thái Ất chân nhân cúi đầu liếc nhìn, xấu hổ cười một tiếng, nhảy xuống từ trên vai trái của Ngọc Đỉnh chân nhân, đưa tay lướt qua đầu vai của Ngọc Đỉnh chân nhân. Tình thế tạm thời cấp bách, đa bảo đạo nhân đề nghị. Nếu không, chúng ta tách ra tìm kiếm. Đại sư huynh, chúng ta nhất định không thể tách ra, Vân Tiêu nói. Vừa rồi Đại Đức Hậu Thổ đã từng nói, trước đây là thánh nhân ra tay kích thích luân hồi đại đạo, như vậy nói không chừng, lúc này thánh nhân liền canh giữ ở nơi yếu hại. Trương, hắn mời chúng ta đến đây, chính là vì ứng đối với tình huống như vậy. Nếu chúng ta tách ra, chẳng phải sẽ bị Tây Phương giáo tiêu diệt từng bộ phận, Triệu Công Minh nghiêm mặt nói. Đại sư huynh, nhị muội ta nói rất đúng. Vậy còn có thể sai sao? Khẳng định là nói đúng, đa bảo đạo nhân vội nói. Vừa mới rồi là vi huynh lỡ lời, sư muội chớ trách, Thái Ất chân nhân ở bên cạnh không nhịn được vui vẻ, cười nói. Hai giáo chúng ta đều có giáo tình tại đây nha. Bốn vị cao thủ tiệt giáo nhíu mày nhìn lại, hai chân của Thái Ất chân nhân có một chút mềm nhũn. Cũng may là Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh kịp thời mở miệng, cười đổi chủ đề, trò chuyện kế tiếp nên ứng đối ra sao. Chúng tiên thảo luận một hồi, đều không có biện pháp hữu hiệu khác. Hoàng Long chân nhân lại hỏi. Trường canh sư đệ vì sao còn đang chìm xuống? Trước tiên đừng quấy rầy hắn, Trường Canh hẳn là đang toàn tâm tính toán sự tình kế tiếp, Triệu Công Minh nói. Chúng ta cũng không thể đều đặt gánh nặng như vậy ở trên vai Trường Canh, ai khá hiểu rõ đối với huyết hải, Ngọc Đình chân nhân đột nhiên mở miệng. Ra rồi, thì ra là Lý Trường Thọ đã xông ra khỏi mảnh linh khí tinh khiết kia, phía trước là hư không đen kịt. Tiềm thức không còn bị ngăn cản, tự động kéo dài ra, Lý Trường Thọ chỉ có thể cảm nhận được ấn ký đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, cùng với màng thiên địa hơi mỏng, do lực lượng thiên đạo ngưng tụ thành sâu trong hư không kia. Theo lệ cũ, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng cảm ngộ, bị hắn tạm thời thu hồi, trở về lại cẩn thận thể hội. Từng lên 9 tầng trời, với tay liền có thể hái được nhật nguyệt tinh thần. Từng xuống cửu u, tận cùng huyết hải cũng đều quy về hư vô. Nhưng tiếp theo, Lý Trường Thọ không có trực tiếp quay người trở về, ngược lại là ngồi xếp bằng xuống ở trong bóng tối không có vật gì, lẳng lặng suy tư, chỉnh lý tin tức đã nắm giữ lúc này. Đối phương là thật sự bày nghi trận, lúc chính mình không có cách nào xác định đang đứng tại tầng thứ mấy, hoặc là tìm kiếm từng tầng một, hoặc là liền nhảy ra. Lúc này Tây Phương giáo đoán trường đã ở nơi xây dựng luân hồi, nhất định sẽ không cho chính mình quá nhiều thời gian, tìm kiếm từng tầng một, tìm kiếm mỗi một chỗ có khả năng, phân tích xác suất mỗi một loại khả năng xuất hiện. Chỉ có thể thử nhảy ra, hư hư thật thật, thực thực hư thực không chừng, phương thành giả yểm, dứt bỏ những phỏng đoán, suy luận và quan niệm chủ quan của chính mình, thực mà chính mình hiện nay chân chính nắm giữ là gì, phương Tây vô cùng cần thiết thông qua hương hỏa thần quốc, mở luân hồi mới, vãn hồi xu hướng suy tàn ở trong lần đại kiếp nạn này. Luân hồi đại đạo có một chút chấn động, huyết hải tu la nhất tộc rõ ràng biết sự tình Tây Phương giáo muốn mở luân hồi mới tại huyết hải, chính mình một đường tìm kiếm mà đến. Tìm được nơi xảy ra địa chấn, cảm nhận được đạo vận thánh nhân. Hóa thân lực lượng thất tình lục dục dùng vô cùng tốt đối với quần chiến. Khục, điều này không quan trọng. Nếu như chỉ căn cứ vào những tin tức này để cho ra kết luận, nơi xảy ra địa chấn này hẳn là nơi mấu chốt nhất. Dựa vào những tin tức này tăng thêm chút suy luận, Lý Trường Thọ lập tức bắt được điểm mấu chốt nơi đây. Nếu như tòa thành lớn này chỉ là cạm bẫy, vì sao bên ngoài chỉ có cao thủ tu la tộc? Lại vì sao, lúc những tu la tộc này xuất hiện dị trạng rõ ràng, không có cao thủ phương Tây tiếp ứng? Giải thích không thông. Bản thân tu la nhất tộc cũng không quá nhiều nghiệp chướng, bọn họ cũng là tam thiện đạo ở bên trong lục đạo luân hồi, hoặc là nói là thượng tam đạo, là đại tộc được thiên đạo tán thành. Nếu không phải là tình hình đặc thù, các cao thủ Tây Phương giáo, tại sao lại mặc kệ những cao thủ tu la này phá hỏng trận pháp trong thành lớn? Đây chính là sơ hở. Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, lại thay đổi bản thân, đầu ở bên trên chân ở dưới, quan sát huyết hải. Từ gần đến xa, linh khí càng lúc càng mạnh. Mây mù đầy trời nhẹ nhàng tản ra, mây mù dưới huyết hải liền phẳng phất như đất đai đỏ sậm. Trước ngực của Lý Trường Thọ chậm rãi hiện ra âm dương thái cực đồ, trong đáy lòng thấp giọng can dặn. Tìm xem không gian nơi đây phải chăng có dị dạng, có thể là cấm chế không gian thánh nhân ra tay bố trí. Tận lực không để bại lộ chúng ta. Đồ lão đại bình tĩnh đáp ứng, hư ảnh thái cực đồ lặng Lý Trường Thọ trước ngực yên tiêu tán, hóa thành hai sợi khí tức âm dương biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một bức tranh. Ngay tại phần lưng phế tích thành lớn kia, một nơi nào đó Lý Trường Thọ đi ngang qua trước đây, chỗ mà vài tòa đại trận chồng chéo lên nhau, không gian xuất hiện nếp uốn mở nhạt, như thể có một cánh cổng ẩn. Tiếng than nhẹ của Lý Trường Thọ lưu chuyển ở bên trong lưu ly bảo tháp. Còn xin các vị chuẩn bị kỹ lưỡng, hẳn là có thánh nhân trấn thủ ở chỗ này. Bên trong bảo tháp, ngoại trừ Vân Tiêu tiên tử sắc mặt thanh lãnh như bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Các đại lão khác hoặc là lộ vẻ mặt giật mình, hoặc là cười khẽ vài tiếng, hoặc là như Hoàng Long chân nhân, chắp tay nhíu mày, cố gắng quan sát tình hình bên ngoài. Đây là, lại làm sao vậy? Vì lý do an toàn, Lý Trường Thọ lại tăng thêm hai tầng ngụy trang. Hắn không dám thi triển độn pháp, không dám nhiễu loạn không gian, dựa vào sự che lấp của thái cực đồ, chậm rãi tới gần chỗ không gian dị thường. Bởi vì lực lượng thất tình lục dục đã thu liễm trước đó, thành lớn đổ nát ở phía chính diện đã yên tĩnh trở lại một lần nữa. Một đám cao thủ tu la tộc, nhìn bố cục đại trận chính mình tự tay làm loạn, nhìn thi thể đồng bạn phân bố tại các nơi. Bọn hắn nghi hoặc, chấn kinh, bất an, tâm thần căng cứng, canh giữ ở xung quanh tòa đại điện vứt bỏ kia. Từ đầu đến cuối, nhóm tu la liền ngay cả cái bóng Lý Trường Thọ cũng đều không thấy, hoàn toàn không biết vừa rồi tại sao lại tập thể mất khống chế. Thậm chí không ít cao thủ tu la còn tưởng rằng, chính mình là bị đại kiếp ảnh hưởng đến. Kiếp nạn của tu la, chính là học cách tự sát. Những tu la này đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, lúc này tự nhiên không thể trông cậy vào bọn hắn, phát hiện ra quyền thần thiên đình bình thường nào đó đi rồi lại quay lại. Thái cực đồ là chí bảo tiên thiên, lại là một trong những bảo vật mạnh nhất bên trong chí bảo tiên thiên. Là một trong bộ ba pháp bảo khai thiên, bản thân thái cực đồ đã có uy năng lớn lao, tự thân lại đang không ngừng biến hóa, diễn hóa chân ý thái cực, vẹn vẹn chỉ là bày nó ở trước mặt, liền có thể làm cho luyện khí sĩ sinh ra cảm ngộ liên tục không ngừng. Thái cực đồ chủ phòng ngự, quy năng này vượt qua huyền hoàng tháp không ít. Bảo vật công phạt nổi danh cùng với thái cực đồ, chính là bàn cổ phiên trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bàn cổ phiên có thể bắn ra hỗn độn kiếm khí, sắc bén như bàn gỗ thần phủ, nếu được thánh nhân chấp trường, liền có uy lực chảm thánh. Đương nhiên, nếu để cho bàn cổ phiên đi công thái cực đồ, vậy sẽ thật sự thành một câu chuyện ngụ ngôn. Lý Trường Thọ có một ưu điểm nhỏ, chính là đủ tôn trọng chí bảo nhà mình. Lúc này, hắn căn bản không cần dùng tiên lực ít ỏi của chính mình lấy dính đổ lão đại, một đường hoàn toàn do thái cực đồ tự động khống chế. Cũng cố gắng không cản trở đồ lão đại, cũng bởi vậy, Lý Trường Thọ hóa thành một con muỗi, lặng lẽ mò đến chỗ không gian dị thường, dựa vào thái cực đồ mở không gian nơi đây ra, từ không gian bình thường tiến vào giữa tử không gian tiểu thế giới nơi đây. Bản thân không có bại lộ nửa phần, không gian cũng chưa từng xuất hiện bất luận nhiễu loạn gì, đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản. Ở bên trong xếp hạng năng lực suy tính hồng hoang, Thái Thanh Thánh Nhân đứng vị trí thứ nhất, Thái Cực Đồ đứng vị trí thứ hai, các vị thánh nhân không biết cụ thể tạm thời đặt song song ở vị trí thứ ba, Huyền Đô Đại Pháp Sư nắm giữ Thái Cực Đồ lại chỉ có thể đứng ở vị trí thứ tư. Lại nói đến chỗ giới tử không gian này, xác thực có thể gọi là biệt hữu hồ thiên. Lúc Lý Trường Thọ biến hóa thành con muỗi tiến vào nơi đây, liền phảng phất như xâm nhập vào một hẻm núi hẹp dài, nhìn từ phía xa, ẩn ẩn thấy được một tòa bảo tháp màu xám cao ngất. Tháp này cao chừng ngàn trượng, có 360 tầng, nhật nguyệt tinh thần, chu thiên tinh đấu xoay quanh xung quanh, trên thân tháp khắc họa hình bóng vạn linh. Lúc này, dưới đáy tòa bảo tháp này đã đốt sáng lên hơn trăm tầng, luân hồi đại đạo xuyên qua trên dưới. Lý Trường Thọ lập tức hiểu ra, nếu bảo tháp này thắp sáng hoàn toàn, liền sẽ trở thành thiên đạo bảo khí, thủ đoạn của thánh nhân, quả thật bất phàm. Giới tử không gian nơi đây thật sự không nhỏ, bảo tháp cách chính mình ít nhất ngàn dặm, hai bên trái phải phẳng phất như có hai bức tường vô hình chắn, trước mặt lại có tầng tầng trận pháp thủ hộ. Bằng vào thủ đoạn của thánh nhân, tất nhiên là có thể hoàn toàn phong ấn tiểu thế giới này. Nhưng lúc này, bọn họ muốn để bảo tháp hóa thành thiên đạo bảo khí, liền nhất định phải bảo trì liên hệ cùng với ngoại giới, tiếp xúc đầy đủ cùng với thiên đạo. Cẩn thận một chút, tiểu đồ đệ, linh niệm của thái cực đồ vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Phía trước có đông đảo cao thủ, trốn ở trong từng tầng trận pháp. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng dưới đáy lòng, không có lập tức tiến về phía trước, mà là đang suy nghĩ một ít. Ý tưởng nhỏ. Nhìn thấy chiến trận như vậy trước mắt, phản ứng đầu tiên của sinh linh bình thường, dĩ nhiên chính là muốn vượt qua từng bước một, đây cơ hồ là xu hướng tâm lý tư duy bình thường của tuyệt đại bộ phận sinh linh. Lý Trường Thọ lại ổn trọng hơn, không ngừng thương nghị cùng với thái cực đồ trong đáy lòng, thư diễn xem có tồn tại phương pháp phá cục khác hay không. Nơi đây lúc này, kỳ thật đã xem như đang đánh cờ chính diện cùng với thánh nhân. Lý Trường Thọ không thể để chính mình có nửa phần xúc động, vội vàng sao động, cũng không muốn thật sự đi đối mặt với thánh nhân. Mạng nhỏ chỉ có một, hạnh phúc mỹ mãn phía trước, hắn cũng không nguyện thất bại ở chỗ này. Hơn nữa, chúng ta vì sao nhất định phải xông vào? Lý Trường Thọ hỏi dưới đáy lòng. Đồ lão đại có thể phá hủy giới tử không gian nơi này hay không? Chỉ cần nhiễu loạn không gian nơi đây, khiến tòa tháp cao kia bảo lộ ra, chuyến đi này liền thành công, đồ lão đại lập tức cho đáp lại. Đừng vội, để ta cẩn thận xem xét một phen, nếu muốn ra tay phá vỡ nơi đây ở trước mặt thánh nhân, cần tìm được một chỗ âm dương cân bằng, đáng tin cậy. Lý Trường Thọ tiếp tục ẩn nấp ở gần cửa giới tử không gian, chuẩn bị dùng độn pháp mạnh nhất của chính mình chạy trốn vào bất cứ lúc nào, loại thần thông tiếp thu thụ động như phong ngữ chú cũng không dám thi triển. Mà bên trong lưu ly bảo tháp lúc này. Ồ, đối phương bố trí tinh diệu như vậy, Trường Canh sư đệ lại là phát hiện ra như thế nào? Hoàng Long chân nhân lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Trước đây không phải đã nói, sự tình hao phí tâm thần, cứ giao cho hắn là được. Ta và ngươi lúc này nên chuẩn bị đấu pháp, chỉ sợ là sẽ có một trận huyết chiến. Thái Ất chân nhân khen. Trường Canh không hổ là pháp sư, đệ tử ưu tú đặc biệt mạnh mà tam giáo công nhận. Sư huynh, Ngọc Đình chân nhân chân thành đề nghị. Ít mở miệng đi, Thái Ất cười ngượng ngùng một hồi. Đa Bảo đạo nhân đang đứng bên cạnh cửa sổ tháp ngạc nhiên nói. Trường Canh, không phải là muốn một đường tiềm ẩn đến phía trước tháp cao kia, Kim Linh Thánh Mẫu nói. Nếu như thế, một khi chúng ta bại lộ hành tung, chẳng phải là hai mặt thụ địch, phải một đường giết đi vào mới đúng. Lại xem đi, Vân Tiêu Tiên Tử chậm rãi nói. Hắn nhất định có an bài chu toàn, chúng tiên từng người gật đầu, không đề cập tới giao tình cùng với Lý Trường Thọ như thế nào, chỉ là quan sát trên đoạn đường này, bọn họ liền nhiều hơn mấy phần tín nhiệm đối với Lý Trường Thọ. Chỉ thấy, Lý Trường Thọ hóa thành con muỗi bay đến phía trước vách tường tầng đại trận thứ nhất, Thái Cực Đồ hiện thân ở phía trước con muỗi, nhẹ nhàng xoay tròn. Thừa dịp đại trận không để ý, Lý Trường Thọ thuận lợi chui vào trong đó.